Tình nhân của tổng tài. Chương 352, vất vả. Góc truyện audio.com. Hoắc Tư Danh cùng Aaron và Lin ngồi chung một chiếc trực thăng. Phía sau còn có ba chiếc trực thăng khác đi, bao gồm A, San, Roy, Minh Luân và Khẩm Vinh Kiệt cũng cùng đi. Không chỉ có như vậy, còn có một trực thăng. Trên đó có bốn vị bác sĩ mà Cố Minh Dương đặc biệt chuẩn bị trước khi trở về En. Để khi nào Hoắc Tư Danh tìm thấy Hứa Doãn Hạ còn có người kiểm tra cho cô. Nhưng không chỉ như vậy, ông một phần nào đó là giúp Hoắc Tư Danh đem những người bị thương hay đang bệnh có thể chữa trị một cách tốt hơn thay vì lo sợ lộ thông tin ra ngoài. Đương nhiên phần nhân tình này đối với ông mà nói chỉ là giúp con rể thôi. Nhưng thật sự trong lòng Hoắc Tư Danh là cả một biển trời giúp đỡ. HK người bị thương không ít. Không chỉ vậy họ tự băng bó cho nhau chứ không phải là đi khám chữa trị đến nơi đến chốn. Hoang đảo, Hứa Doãn Hạ sau khi bắt được một con gà xong, chính là không thể nào làm ngay được, ngay cả mùi máu gà chính cô không chịu được. Một tay xách con gà đi đến chỗ cô xây nhỏ chính mình có thể nằm mà đỏ mắt. Cô không cảm thấy vất vả, cuộc sống lúc mới lên thành phố B khi xưa còn khó khăn hơn đây rất nhiều. Cô phải đi làm thêm lại bị chủ chỗ làm thêm chửi oan. Cũng không khiến cô thấy khó chịu. Nhưng đúng là mang thai lần này thật sự vất vả à, cô làm gì cũng hạn chế. Không chỉ như vậy còn không thể nào ăn được những món cô thích. Khó khăn lắm mới có thể đi đến một nơi không người như này. Sung sướng biết bao nhiêu mặc dù cô rất muốn có Hoắc Tư Danh bên cạnh cùng hưởng thụ nơi yên bình trong lành này. Nhưng là không thể à, Hứa Doãn Hạ tủi thân một lúc lâu. Chính mình ngậm một viên ô mai ra bên bờ biển nhịn khó chịu mà làm gà cho sạch để còn ăn trưa. Hiện tại chắc hơn 12 giờ trưa rồi đi. Hứa Doãn Hạ ngồi dậy nhìn cả người bẩn hề hề. Không khỏi nhíu mày, lại nhìn bộ váy bà bầu cỡ to nhất đang bay phấp phới bên kia. Lúc còn trên máy bay cô đã mặc vào. Chắc giờ đã khô, Hứa Doãn Hạ cố gắng làm xong gà. Lại nhặt mấy nhánh cây khô ra nhóm lửa. Sau đó lại xiên con gà qua cây, nướng, chính cô lại xuống biển tắm, nói tắm cho nó lớn lao vậy thôi, chứ chỉ đứng gần bờ mà lau người cho sạch, mặc dù ở đây không có người nhưng đây cũng là quá thoáng đi. Hứa Doãn Hạ cả người ướt nhẹp đi nắp vào đá bên kia mà cởi đồ ra thay bộ bà bầu vào. Sau đó lại giật quần bó với áo bó cho sạch đem phơi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 3-6 chương, còn phiếu thì bỏ cho Bu đi để Bu trải nghiệm thử cảm giác được top 1 đề xuất là như thế nào nè, chứ Bu chưa từng lên top 1 lần nào hết á. Một ngày top 1 thôi cũng được nha, chứ muốn đứng vững khó lắm bồ. Đừng có đọc chùa, bỏ phiếu ủng hộ bé Bu thân yêu của các tình yêu đi, không thôi Bu sẽ buồn lắm đó. Cách chương.